chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, hai cái đổi hai cái. Như thế nào, chương 784, hai cái đổi hai cái. Như thế nào, Trần Thanh Thanh một giấc ngủ đến buổi chiều. Rốt cuộc, kẻ thần bí điện thoại tới, bởi vì ngủ đến không sai biệt lắm. Chuông điện thoại thanh một vang lên, nàng liền đứng dậy, thiên thứ đưa điện thoại di động đưa cho. Hắn nói, phía trước ngươi ra ra gọi điện thoại tới. Ta nói ngươi ngủ rồi. Chụp bức ảnh chia hắn, cảm ơn ngươi, rồi sau đó nhanh chóng tiếp nổi lên điện thoại, máy móc giống. Nhau thanh âm lại một lần từ điện thoại kia đầu truyền đến, nghe tới còn thực phẫn nộ, ta người. Trong đầu chip bị ngươi cấp dỡ bỏ. Không có, ha ha. Ta thu không đến tin tức, ngươi cảm thấy ngươi gạt người hữu dụng, chỉ là tìm được biện pháp. Trở ngại tín hiệu, miễn cho ngươi nửa đêm tới ta này đem ngươi cấp trộm đi, ngươi xác định. Xác định a, đều giảng hảo sao, hôm nay thay đổi ngươi. Hảo, địa chỉ ta phát ngươi di động thượng, ngươi dẫn ngươi lại đây. Không thành vấn đề, tối hôm qua đã sớm làm việc tu chuẩn bị ra ngươi mặt nạ. Thương lượng làm cho Lam trước mang lên kỳ lân mặt nạ. Đi phó ước, rồi sau đó cùng nhau đem cha mẹ cấp giải cứu ra tới, điện thoại cắt đứt. Nàng di động liền thu được một cái tin ngắn, cư nhiên là rừng sương mù, ha ha, cư nhiên trốn đến nơi đó. Khó trách Diệp Tu người tìm không ra, nhưng nơi đó. Nàng quen thuộc a, ở nơi đó ngây người hơn một tháng đâu. Nàng đem còn chưa tỉnh ngủ trời dáng giao cho thiên thứ nói. Thiên thứ, phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố một chút đệ đệ, ta thực mau liền sẽ trở về. Nếu phương tiện nói, đem hắn cùng kỳ lân cùng nhau dùng phi cơ trực thăng đưa về quốc nội nhà ta đi. Tiểu thư xác định thần y hiện tại có thể rời đi. Ân, hôm nay chính là cuối cùng trung cực một trận chiến. Nếu thất bại, các ngươi lưu nơi này nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Ma Ti cũng bị ta an bài xuất viện hồi trong hoàng cung tu dưỡng đi, hảo. Nghe ngươi an bài, ân, cảm ơn các ngươi vì ta sở làm hết thảy, không cần. Tiểu thư nói qua, chúng ta là bằng hữu, Trần Thanh Thanh đáy lòng tràn đầy đều là động dung, bằng hữu, cỡ nào chân quý. Một cái từ ngữ, nàng lại có được rất nhiều. Hơn nữa tất cả đều là quá mệnh giao tình, thời khắc mấu chốt. Nguyện ý vì ngươi hy sinh một cái mệnh cái loại này, an bài hảo hết thảy. Nàng một mình đi ra bệnh viện, trên mặt mang theo một mặt quyết tuyệt biểu tình, Lam trước nhận được. Nàng điện thoại, cũng xuất hiện ở bệnh viện cổng lớn, Diệp Tu người. Nhanh chóng đem cố ý chế tạo gấp gáp ra tới da người mặt nạ giao cho bọn họ, Lam trước đem da người. Mặt nạ mang hảo. Vừa lúc hắn thân hình cùng kỳ lân kém không xa, đổi hảo kỳ lân phía trước mặc ở trên người kia bộ. Quần áo, đem kiểu tóc lý thành giống nhau, liền hoàn toàn giống nhau như đúc biểu ca. Kỳ lân không có ký ức, ánh mắt bình đạm không gợn sóng. Đối mặt địch nhân mang theo một cổ tàn nhẫn kính. Người chú ý mặt bộ biểu tình ở ngồi đi rừng sương mù trên phi cơ. Trần Thanh Thanh ra vẻ nhẹ nhàng nói, Lam trước cười vỗ vỗ nàng đầu nói. Ta biết như thế nào làm, nha đầu áp lực tâm lý đừng quá đại, người ba ba mụ mụ sẽ không có việc gì, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Ba ba mụ mụ tự nhiên sẽ không có việc gì, ta hiện tại lo lắng chính là chúng ta sẽ có việc, yên tâm. Vô luận như thế nào, biểu ca bồi ngươi, cảm tạ ông trời ban cho ta một cái biểu ca. Ha ha, nha đầu ngốc, duyên phận có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu, rất nhiều đồ vật đều là thiên chú định, chẳng lẽ không phải sao? Hai cái thế giới người, đều có thể liên lụy đến cùng nhau, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ta trước kia không mấy tin được thiên mệnh, nhưng sau lại không thể không tin, bởi vì thiếu chút nữa bị sét đánh ông trời nói bậy. Nàng đến bây giờ cũng chưa dám nói một câu, phi cơ ở rừng sương mù trung ương rớt xuống, một chút phi. Cơ, Trần Thanh Thanh cùng Lam trước đã bị một đám hạng nặng võ trang phần tử khủng bố lấy súng ống chỉ. vào. Trần Thanh Thanh phi thường bình tĩnh từ ba lô lấy ra một viên lựu đạn nói. Chúng ta cũng thế, khuyên các ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đơn thương độc mã tới, sao có thể một chút chuẩn bị cũng chưa làm, nàng lại không phải ngốc tử. Đột nhiên, một cái mang theo mặt nạ nam nhân đi ra, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tán thưởng nói. Không tồi tương đương, Trần đại tiểu thư hảo đảm lượng, cư nhiên dám đơn thương độc mã phó ước. Ít nói nhảm, ta ba ba mụ mụ người đâu? Ở bên trong ăn ngon uống tốt chiêu đãi đâu? Bỗng nhiên, hắn ánh mắt dừng ở Lam trước trên người, thấy hắn tay bị xích sắt cấp khóa lại, trước ngực mang theo một cái thiết chất giống nhau thẻ bài, hắn ánh mắt một ngưng nói. Đó chính là ngươi dùng để ngăn cách tín hiệu công cụ. Không sai, ta tính toán cùng ngươi lại làm giao dịch ân hừ. Thấy không? Ta cũng là siêu năng lực. Trần Thanh Thanh nâng lên một chân liền đem bên người một cái lấy thương. Chỉ vào nàng người, cấp đá bay, cũng chỉ có siêu năng lực. Có loại này bản lĩnh, nam nhân trong mắt sáng người nói. Người còn muốn làm cái gì giao dịch? Hai cái đổi hai cái. Như thế nào? Chính ngươi, không sai, này mua bán đối với ngươi mà nói. Thực có lời, siêu năng lực thọ mệnh cùng nhân loại là giống nhau. Năng lực cũng sẽ theo tuổi tăng trưởng, càng đổi càng nhược ta ba ba mụ mụ tuổi đều lớn. Ngươi không dùng được mấy năm, mà ta liền bất đồng, ta còn trẻ, năm nay mới 20 tuổi nha tương đương. Ngươi vui, tự nhiên, không cần có điều hoài nghi, bên trong kia hai vị là cha mẹ ta, sinh dưỡng ta người, ta nguyện ý vì bọn họ đi tìm chết, hơn nữa cũng không phải đi tìm chết. Bị các ngươi đương công cụ giống nhau dùng mà thôi, cũng không như vậy đáng sợ. Ngươi xác định muốn đổi, ta xác định, ngươi thả chạy ta ba ba mụ mụ, hai chúng ta lưu nơi này, tùy ý ngươi sâu xé thành giao. Thực rõ ràng, nam nhân không ngốc, hắn phân đến rõ ràng trong đó lợi hại, cũng đích xác tuổi trẻ siêu năng lực. Muốn năm gần đây kỳ đại siêu năng lực muốn dùng tốt, Kỳ Lân chính là tốt nhất ví dụ. Hắn tuổi trẻ lực tráng, chính là tinh thần lực quá cường, rất nhiều thời điểm đều không hảo khống chế, bất quá không quan hệ. Bọn họ đã tân nghiên cứu phát minh ra một loại chip, có thể hoàn toàn đem hắn có thể tự hỏi tiểu não cắt đứt. Dùng chip thay thế, như vậy, hắn liền hoàn toàn trở thành một cái người máy, không có bất luận cái gì cảm xúc bất luận cái gì cảm tình mà nói, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Nhưng ngươi muốn bảo đảm, ta ba ba mụ mụ không có bị gieo trồng chip, yên tâm. Gieo trồng chip là cái đại công trình, không như vậy dễ dàng có thể làm được hảo. Hô lên tới chúng ta thấy một mặt đi. Nói cá biệt, rốt cuộc, về sau ta cũng bị các ngươi gieo trồng chip. Sẽ không bao giờ nữa nhận thức bọn họ, có thể. Nhưng, Trần đại tiểu thư tốt nhất đừng ở địa bàn của ta chơi cái gì hoa chiêu. Yên tâm, ta vị hôn phu đều đã chết 2 năm, ta đã sớm tưởng đi theo hắn mà đi, như bây giờ cũng hảo. Mạc danh, nam nhân nghe thế câu nói liền hoàn toàn yên tâm, Trần Thanh Thanh có cái vị hôn phu kêu Tư Đồ Phong. Rất nhiều người đều biết, hắn vị hôn phu không thể hiểu được liền mất tích 2 năm. Cũng rất nhiều người đều biết nghe đồn đã chết, nàng nhưng vẫn đều ở lừa mình dối người. Không nghĩ tới thế nhưng là chết thật thực mau, bị trói không thể động đậy Lam Từ Từ cùng Trần Kính Nam bị người áp giải từ một phương hướng đi. Ra, nhìn đến Trần Thanh Thanh kia một khắc, bọn họ hô hấp thiếu chút nữa không yên lặng, nhi tử bị cứu ra đi. Nữ nhi rồi lại bị liên lụy vào được, còn có thể có so với bọn hắn càng tuyệt vọng người sao? Hết chương.